Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 464, gian nan khốn khổ. Ngọc Nhữ tại thành, đánh vào trận chung kết, đối các thiếu niên lớn nhất ý nghĩa, chỉ sợ hiện tại càng ở chỗ có thể cùng những này nhìn xem liền mắt sáng răng trắng xinh đẹp chúng. Tiểu cô nương cùng một chỗ ở chung đi. Đây chính là Kiều Oánh Na hứa hẹn qua, muốn dẫn lấy bọn hắn cùng ban đồng ca các thiếu nữ cùng đi phòng thu âm đâu. So sánh cái này, vừa rồi kia tướng mạo hèn mọn dầu mỡ đại thúc nói cái gì 100 vạn mấy trăm vạn. Nghe liền loạn thất bát tao không đáng tin cậy. Ai tin tưởng a? Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn cảm thấy có cần phải cho bọn nhỏ nói một chút. Đặc biệt là nói cho cha mẹ của bọn hắn nghe hả? Đương nhiên dưới mắt vẫn là trước giải quyết thật nhỏ cầu thủ cùng tiểu ca sĩ nhóm hẹn hò vấn đề. Thay cái huấn luyện viên hoặc là gia trưởng đối loại chuyện này không chừng đều như lâm đại địch. Bạch Hạo Nam là lai lịch gì a? Ban đầu ở độ tuổi này đã dám bò trường thể thao tiểu cô nương đầu giường tiểu tét đi. Mặc dù không đến mức để tiểu đám cầu thủ cùng mình đồng dạng hoang đường, nhưng rất rõ ràng loại chuyện này lấp không bằng khai thông. Trực tiếp tất cả đều đưa đến lúc trước Kala mời chào ngoại quốc người mẫu nghênh đón tiểu La Cái kia ngoại giao quán ba đi. Khoảng cách rất gần, tiểu cầu viên các gia trưởng cũng trên cơ bản đều hiếu kỳ đi theo. Con ngựa cuối cùng lên xe. Hắn còn muốn xác định ra buổi trưa một cái khác trận vòng bán kết thời gian chính xác. Muốn đánh trận chung kết. Đó là cái lúc trước hắn làm sao cũng không nghĩ đến kết quả. Bởi vì bị xếp tại buổi sáng tranh tài. Đến còn không chút kinh doanh quán ba mới 11 giờ không đến. Chắc bọn hắn ngược lại là nhiệt tình cùng ngoại quốc tử bảo chào hỏi. Bạch Hạo Nam dứt khoát hoa mấy ngàn khối đem hiện trường bao xuống đến. Cái này ban ngày đều không có gì sinh ý. Mừng rỡ rất nhanh cho các vị thiếu nam thiếu nữ đều bưng lên đồ uống. Mới bắt đầu chuẩn bị giờ ngọ món ăn lạnh. Lúc đầu Bạch Hạo Nam nghĩ trực tiếp bắt đầu bài giảng cái nghề nghiệp này hiệp ước sự tình. Kết quả trên đường chung ngồi một xe các thiếu nam thiếu nữ đã sớm trò chuyện khá thân. Thiếu niên đám cầu thủ phi thường sợ hãi than tại ban đồng ca cao tỷ lệ đào thải. Các thiếu nữ cũng đối bóng đá ngành nghề tàn khốc có mới quen. Trần Tố Phân cho Bạch Hạo Nam làm cái ánh mắt, bưng đồ uống liền chào hỏi bên trong một cái cao gầy tiểu cô nương lên trước đài cho mọi người nói. Một chút nàng trên xe còn chưa nói xong cố sự, cho dù là kinh thành chúng tiểu cô nương, đoán chừng cũng còn không chút xuất nhập qua loại này kinh doanh tính quán bar. Mặc dù ngoại giao quán bar càng nhiều là mang theo dị quốc phong tình, không như vậy lờ mờ mang sắc, nhưng bọn nhỏ hay là vô cùng mới mẻ, ngồi xuống đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây. 7-8 vị thiếu nữ cũng theo bản năng đều bản thân ngồi cùng một chỗ. Còn không đến mức hoa mai ở giữa trúc cùng tiểu đám cầu thủ hỗn thành một đoàn. Nhưng tràng diện rất là oanh oanh yến yến náo nhiệt. Càng đối loại này nhẹ nhõm tự tại có chút trưởng thành hóa không khí cực kỳ thích. Bị điểm đến tiểu cô nương kia còn rất có bão bên trên đi làm cái kiểu tây mép váy lễ. Sau đó mới tình cảm dạt dào giảng kinh nghiệm của mình. Nguyên lai nàng là cái này ban đồng ca không nhiều mấy cái tham gia qua đài truyền hình quốc gia. Tiết mục cuối năm thành viên. Trước kia tại một cái khác nhà trẻ cấp bậc đoàn ca múa đội. Cái kia lệ thuộc vào hải quân nhà trẻ cơ hồ hàng năm đều phải có trách nhiệm vì cả nước tối cao. Tiêu chuẩn tiết mục cuối năm chuyển vận tuổi tác nhỏ nhất quần chúng diễn viên. Trên sân khấu những cái kia khắp nơi tô đậm ăn Tết cảm giác hoa hoa thảo thảo. Nháo đằng Tết xuân bầu không khí bên trong. Tất cả đều là những này nhà trẻ chủ hài tử tại làm bối cảnh tấm. Không sai biệt lắm mỗi khóa 5-6 tuổi tuổi đi học hôm kia đồng đều muốn vì tiết mục cuối năm. Luyện tập nửa năm lâu. Nàng một lần kia lúc ấy sớm nhất là 120 đứa bé xâm huấn. Các loại nguyên nhân đào thải, còn có tiết mục bản thân không ngừng điều chỉnh, đến cái kia vạn chúng chú mục ban đêm, cũng chỉ có 40 đứa bé có thể lên đài, có một năm thậm chí chỉ có 20 cái, so sánh người đồng lứa còn tại cha mẹ trong ngực nũng nịu. Còn tại đem tiến vào tiểu học xem như duy nhất ngây thơ mục tiêu. Những này sân khấu biểu diễn hài tử đã bắt đầu tiếp thu được thế giới này tàn khốc. Có thể nói đây là loại may mắn. Tại hài đồng thời điểm liền có thể leo lên đại võ đài khai nhãn giới. Cũng có thể nói là bi ai. Bởi vì đại bộ phận hài tử cũng cứ như vậy phù dung sớm nở tối tàn lóe sáng dưới. Về sau có lẽ trở thành cả một đời tối cao điểm sáng. Lại càng không cần phải nói bị đào thải những hài tử kia ngay cả như thế điểm cao quang đều không được đến. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất liền là khiến cái này sớm liền tham dự vào thảm liệt cạnh tranh hài. Tự ý thức được không cố gắng lúc nào cũng có thể bị đào thải hiện thực. Nếu như các nàng có thể ý thức được, loại tiểu cô nương này tại trong tiếng vỗ tay kết thúc kế sách của mình lịch trình chia sẻ. Trần Tố Phân vội vàng an bài Lưu Đại Phong cũng đi nói vài lời. Đáng tiếc tiểu tử này rời đi sân bóng liền không có đối mặt bóng đá linh động. Ấp úng từ đầu đến cuối nghẹn không ra lời nói. Đành phải để Kiều Vũ bên trên đi cứu viện. Còn tốt gia hỏa này tâm lớn. Vui vẻ giới thiệu mình từ Giang Châu làm sao tầng tầng tuyển chọn đến Dung Đô. Thành Đô, cùng Miên Rừng. Lại thế nào đi Tây Kinh cuối cùng đến Bình Kinh, cho quầy hàng phân phó tốt buổi trưa món ăn lạnh thực phẩm. Đặc biệt nhấn mạnh không nên xuất hiện quá thời hạn thực phẩm ngộ độc thức ăn tình huống. Bạch Hạo Nam liền dựa vào tại bên quầy mang một ít mỉm cười lắng nghe bọn nhỏ tiểu đại nhân đồng. Dạng nói chuyện, thẳng đến dám công khai nói chuyện 4-5 cái thiếu nam thiếu nữ đều nói qua. Trần Tố Phân rốt cuộc không gọi nổi hai tử, đều chuẩn bị muốn trác đến đoạn vũ đạo dạy học. Hắn mới bưng qua đi mặt phòng bếp vừa làm ra ướp lạnh nước chanh. Phân phó Kiều Vũ mấy người bọn hắn phân biệt cho mọi người cái chén đều rót đầy. Mình đi đến cái kia nhạc gia tiểu vũ đài, ngồi tại ca sĩ bên ngoài chân cao trên ghế. Ta vẫn luôn nói, trong mắt ta, các ngươi cùng người đồng lứa không giống. Bởi vì các ngươi có thiên phú có năng lực, đã ở trong xã hội tiếp xúc rất nhiều thứ, cho nên trong mắt của ta, các ngươi đều không phải hài tử. Như vậy, Thuận vừa rồi các ngươi đều giảng đến mình là thế nào đi đến ca hát, đá bóng con đường, ta phân tích cho các ngươi hạ tương lai các ngươi sẽ như thế nào. Đây cũng là chúng ta tranh tài sau khi được hay làm hồi tưởng. Ban đồng ca các nữ sinh cũng có thể nhìn xem đối các ngươi có phải hay không có trợ giúp. Các tiểu tử vẫn là cực kỳ tích cực nhiệt liệt, có vỗ tay, có gọi tốt, càng có nghịch ngợm chạy tới cho Bạch Hạo Nam đưa lên ly đá chấn chanh nước. Các thiếu nữ chủ yếu là mới lạ loại này tự do mà lại đặc biệt tràn ngập tôn trọng không khí. Dùng đẹp mắt tư thế vỗ tay, Bạch Hạo Nam đi thẳng vào vấn đề. Hoạt động bóng đá tỷ lệ đào thải so ca hát càng tàn khốc hơn. Ta có thể nói như vậy, bằng vào ta cùng Mã chỉ đạo nghề nghiệp kinh nghiệm phán đoán. Đang ngồi chúng ta tiếp cận 40 tên cầu thủ, cuối cùng có thể đi đến nghề nghiệp đỉnh cấp đấu trường. Không đến 4 cái khác có thể đánh bên trên thi đấu chuyên nghiệp không cao hơn 10 cái. Mà lại hôm nay đánh thật hay. Tuyệt đối không có nghĩa là sang năm sau có thể đánh tốt, thẳng đến các ngươi 16 tuổi có thể ký tên nghề nghiệp hợp đồng, 18-19 tuổi có thể đạp vào người trưởng thành đấu trường. Nói không chừng là trong các ngươi tầm thường nhất người, bởi vì lại cao thiên phú, nếu như không chính xác tranh tài cùng huấn luyện, nhất định sẽ bị đào thải, cho nên ta hy vọng các ngươi tại 16 tuổi trước kia. Tốt nhất là bên cạnh đá bóng, bên cạnh học tốt văn hóa. Tùy tiện đối mặt không còn làm cầu thủ chuyên nghiệp tương lai. Không riêng tiểu đám cầu thủ, ngay cả tán ngồi ở phía sau gia trưởng, một mực mới lạ chít chít cha các thiếu nữ đều rất giật mình. Đặc biệt là nghe Bạch Hạo Nam nói đến có thể thành công không cao hơn 4 cái. thật sự là tất cả mọi người tại lẫn nhau dò xét. Trong đó nhìn Kim Thiều Hoa ánh mắt đương nhiên tương đối nhiều. Các gia trưởng là có chút khó mà tiếp nhận, nhiều không nói, chuyến này đi theo Miên rừng mấy tháng, Tây Kinh một tuần nhiều, Bình Kinh gần một tháng dày vò xuống tới, lộ phí ăn ngủ làm sao cũng phải qua vạn, còn không cần phải nói tiểu bán năm đều không cách nào công việc kiếm tiền. Bạch Hạo Nam thế mà thẳng thắn mở ra tất cả mọi người giả vờ không biết tàn khốc đào thải tỷ lệ. Lần trước tại Lâm Thành tiểu học sân huấn luyện một bên, hắn cũng nhắc nhở qua các gia trưởng con đường này thật không tốt đi. Nhưng còn không ngay thẳng như vậy, bất luận cái gì thanh huấn huấn luyện viên đều là hung hăng giảng nếu là thành công đánh lên siêu cấp thi đấu vòng tròn, năm nhập trăm ắt không là mộng. Tận khả năng đem tất cả có thiên phú có khả năng hài tử tất cả đều bao quát đến môn hạ của mình. Cuối cùng chỉ cần có thể bán đi mấy cái khác đều bồi thường tiền cũng không quan trọng. Nào có dạng này nói rõ tuyệt đại bộ phận người căn bản cũng không khả năng đạt tới cái mục tiêu này. Chấm hỏi, con ngựa mình cũng mở qua đủ trường học, đều có chút sốt ruột Bạch Hạo Nam nói mò gì lời nói thật. Nhưng vẫn tin tưởng hắn sẽ không có mục đích nói như vậy. Dùng sức quay đầu đối chung quanh gia trưởng gật đầu, biểu thị mình cũng đồng ý Bạch Hạo Nam nói nội dung. Kỳ thật đều biết cái này toàn thế giới cũng không ẩn tàng bí mật. Giả vờ không biết mà thôi. Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm, nếu như ta cũng chỉ cho ngươi nhóm nói tốt, nói mỗi người các ngươi đều có thể bên trên nghề nghiệp đổi. Đều có thể đánh lên siêu cấp thi đấu vòng tròn. Đó mới là hại các ngươi. Nhưng xin các ngươi tin tưởng. Đã đi vào tông minh trại huấn luyện. Dù là đánh không lên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Ta tin tưởng các ngươi cũng đều có thể trở thành nhân tài ưu tú. Trên đời này vốn cũng không phải là chỉ có hoạt động bóng đá viên như thế một cái nghề nghiệp. Có thể đá bóng tốt. Sao trên đời 99% người đều đá bóng tốt. Đã đầy đủ để các ngươi trôi qua so rất nhiều người đều tốt. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phương diện khác cũng đừng giảm bớt. Có thể thi lên đại học, bằng các ngươi đá bóng kỹ thuật có thể vững vững vàng vàng tại trong sân trường khi chủ lực. Xinh đẹp sư tỷ sư muội thích, trường học lão sư thích, tốt nghiệp về sau liền xem như tìm việc làm, cũng có thể dựa vào đá bóng tốt, nhiều mấy phần ưu thế. Thật, bóng đá là cái trên xã hội rất dễ dàng bị tiếp nhận thể dục hạng mục. Bồi dưỡng nghề nghiệp bóng đá tuyển thủ đồng thời. Bồi dưỡng càng nhiều sẽ đá bóng nhân sĩ thành công. Mới là tông minh trại huấn luyện tôn chỉ. Các ngươi tất cả đều làm được. Các gia trưởng như có điều suy nghĩ. Bọn nhỏ vừa nóng liệt đánh trống reo hò. Vừa mới có thể có ngắn ngủi không thoải mái. Hiện tại vẫn cảm thấy lão Bạch tốt nhất, xa như vận đều cân nhắc đến sư tỷ sư muội, ban đồng ca các thiếu nữ vội vàng làm ra ghét bỏ biểu lộ. Bạch Hạo Nam thế mà còn có khoe khoang văn hóa thời điểm. Hiện đại bóng đá là người Anh phát minh vận động, nhưng trên thực tế tại Anh quốc đến bây giờ cũng là đem bóng đá nhìn thành trung hạ tầng bình dân. Vận động, thượng lưu xã hội đều chơi rugby. Cũng chính là anh thức bóng bầu dục, bởi vì có tiền có thế người chỉ là đem cái này xem như tiêu khiển rèn luyện. Bọn hắn có bó lớn cơ biết làm cái khác, chỉ có nhà cùng khổ hai tử, mới đem bóng đá xem như có thể cải biến vận mệnh lựa chọn. Nhưng ta vẫn còn muốn lần nữa khuyên bảo mọi người, hôm nay các ngươi hết thảy tất cả đều không bảo đảm về sau có thể thành công đánh lên nghề nghiệp. Bóng đá. Vô luận người khác muốn các ngươi ký tên cái gì hợp đồng. Hai tử cùng các gia trưởng lần nữa. Chuyên chú nghiêng nghe hắn nói đến cái này mẫn cảm đồ vật. Dựa theo pháp luật, 16 tuổi trước kia là không thể ký tên nghề nghiệp hợp đồng. Cho nên mọi người hiện tại cùng trại huấn luyện ký tên đều là huấn luyện hợp đồng. Dựa theo mọi người tại 16 tuổi thời điểm ký tên nghề nghiệp hợp đồng phương hướng huấn luyện. Hoặc là mình toàn ngạch gánh chịu hàng năm huấn luyện phí tổn. hoặc là hiện tại miễn phí đến 16 tuổi chỉ cần cùng người khác ký nghề nghiệp hợp đồng. Dựa theo hàng năm nhiều ít huấn luyện phí thêm lợi nhuận cùng lợi tức loại hình bồi thường. Chỉ đơn giản như vậy, có câu lạc bộ sẽ lấy toàn miễn huấn luyện phí thậm chí còn ngược lại cho ít tiền đến đào người. Nói toàn miễn một năm 100 vạn huấn luyện phí, liền cảm giác mấy năm trôi qua kiếm lời hơn mấy trăm vạn. Nguyện ý tin loại lời này muốn đi tùy ý, ta chưa từng giữ lại, nhưng lưu lại, ta đều sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi tận khả năng đánh lên nghề nghiệp bóng đá. Đánh không lên cũng tận lượng tìm tới tại trong cái xã hội này đặt chân bản sự cùng thời cơ. Một câu, đi theo ta Lão Bạch đá bóng, các ngươi liền sẽ không là một phế nhân. Bạch Hạo Nam nói đến đây, trong quán bar hơi an tĩnh dưới. Gia trưởng lặp đi lặp lại tại suy nghĩ Bạch Tổng Giám trong lời nói này lượng tin tức. Mà bọn nhỏ thì là có chút không quen đối mặt mình vận mệnh của mình. Hoặc là nói Bạch Hạo Nam đã tận khả năng tại mang động đến bọn hắn có bản thân suy nghĩ ý thức. Lúc này vẫn có chút không biết làm sao. Gần nửa đếm được hài tử là không có gia trưởng bồi tiếp cùng nhau. Kết quả là tối không biết nói chuyện Lưu Đại Phong mở miệng trước. Rất nhỏ giọng cái chủng loại kia, ta muốn đi theo Bạch Tổng Giám đá bóng, ta sẽ thật tốt luyện. Thanh âm nhỏ đến chỉ có người chung quanh hắn có thể nghe thấy, nhưng ngữ khí cực kỳ kiên quyết. Ngồi tại bên cạnh hắn Kim Thiều Hoa liền ngẩng đầu, âm thanh âm đại, ta cũng sẽ không đi. Mụ mụ nói trắng ra tổng thanh tra sẽ không hại ta. Ta hiện tại cảm thấy tại đội bên trên cực kỳ dễ chịu. Đá bóng rất vui vẻ, ta sẽ không bị đào thải, một nhất định phải trở thành Bạch Tổng Giám nói đánh lên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn cái chủng loại kia, mà lại hắn thanh âm này là theo lời nói càng lúc càng lớn. Nói xong lời cuối cùng phi thường khẳng định, ngay sau đó Chu Lượng Lượng, Kiều Vũ thanh âm của bọn hắn liên tiếp, ta tuyệt đối không đi, nhất định phải đi theo Lão Bạch thật tốt đá bóng. A Hưng bọn hắn từ trên núi ra càng là khịt mũi coi thường. Đồ đần mới tin loại kia ra hỏa, xem xét liền là lừa đảo. Trần Tố Phân một mực lặng lẽ nâng điện thoại di động quay chụp. Lúc này tranh thủ thời gian quay xuống, con ngựa biểu lộ nhẹ nhõm nhiều. Ánh mắt cũng đang tự hỏi Bạch Hạo Nam cách làm này có phải hay không tốt nhất. Rốt cuộc tất cả thanh huấn doanh tại chức nghiệp câu lạc bộ trước mặt đều là yếu thế quần thể. Hắn đủ trường học trước kia hàng năm đều sẽ bị nghề nghiệp thê đội đào đi thành tài mũi nhọn. Nhiều nhất có thể được đến giờ tượng trưng bồi thường huấn luyện phí. Bởi vì tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, gia trưởng khẳng định cân nhắc chính là nhà mình. Huấn luyện doanh cùng gia trưởng còn có câu lạc bộ thưa kiện hiệu quả rất ít. Đây cũng là hiện tại thanh huấn càng thêm héo rút nguyên nhân một trong. Tân tân khổ khổ loại mấy năm hoa màu cuối cùng thu hoạch rải rác. Ai còn làm loại chuyện ngu này a? Nhưng Bạch Hạo Nam giống như tại đi một cái khác pháp luật giải quyết bên ngoài con đường. Tình cảm lung lạc, con ngựa lúc này là như thế này phán đoán. Tối thiểu tại chi này tam tuyến thành thị tiểu học đội sắp đạp vào cả nước tranh tài trận chung kết. Trận trước đó, Bạch Hạo Nam tương đương có dự kiến trước chủ động đem cái này lợi ích vấn đề bỏ vào trên mặt bàn. Đến đàm, thậm chí ngay cả những này ban đồng ca thiếu nữ đều bị hắn lợi dụng bên trên. Thành cho bóng đá các thiếu niên hiện thân thuyết pháp ví dụ. Vô luận ca hát vẫn là đá bóng, tỷ lệ đào thải liền có dọa người như vậy. Giọng trẻ con hợp sướng các thiếu nữ chẳng qua là sớm hơn cảm nhận được đầu này đường ranh giới. Ham món lời nhỏ theo sai người, rất có thể liền sẽ hoang phế cả đời này thiên phú. Mục đích này đúng là đạt đến, hoàn toàn dựa theo kiểu Tây bữa ăn điểm phong cách chuẩn bị ra quán ba giản bữa ăn. Đối bọn nhỏ tới nói hay là vô cùng mới lạ, chắc bọn hắn lúc này lại gánh làm kiểu Tây lễ nghi giáo sư. Bạch Hạo Nam lại đem tràng diện giao cho Trần Tố Phân. Mình cùng con ngựa vội vã ăn chút gì liền trở về tranh tài sân vận động. Buổi chiều một cái khác trận vòng bán kết sắp khai hỏa. xác nhận trận chung kết đối thủ về sau, liền thật là còn có chuẩn bị huấn thời gian một tuần. Cuối tuần sau sẽ tại Hoàng Kim truyền ra thời đoạn đối cả nước trực tiếp trận này trận chung kết. Dù là trước đó con ngựa đều an ủi qua Bạch Hạo Nam có thể đánh đến tứ cường đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vô luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần chân chính đánh tới trận chung kết, làm sao đều sẽ đi hy vọng xa vời hạ cái kia vinh dự cao nhất tồn tại a. Ngay cả vị kia đến Bình Kinh liền cơ bản không dám nói lời nào phòng giảng dạy chủ nhiệm đều mừng rỡ cầm điện thoại đuổi theo ra đến, nói Trương hiệu trưởng đã biết được thu hoạch được trận chung kết quyền tin vui. Đến lúc đó sẽ đích thân tới hiện trường góp phần trợ uy. Tại phòng giảng dạy chủ nhiệm trong mắt, vị kia Trương hiệu trưởng đã là rất cao tồn tại, nhưng ở Bạch Hạo Nam cùng con ngựa trong mắt đâu. Cái này cả nước tính giải thi đấu thành tích bất quá là tiến lên trên đường một khối đường bia thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.